Xin chào mọi người. Art chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Văn Xuân nha. Bạn hết tháng học viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ Art. Cảm ơn Nguyễn Văn Xuân rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 386. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt rùng mình, liếc nhìn lẫn nhau, nhưng con người trái phải đảo quanh, mỗi người đều mang tâm sự, cũng không lập tức phụ họa. Ngược lại, bộ hành văn kia đã sớm không vừa mắt đoàn người Trác Phàm. Lúc này liền vỗ tay nói ra, mặc dù cô đương nói rất đúng, người này thực sự không thể lưu lại. Nên tông chủ, nếu hắn đã thừa nhận có liên quan đến chuyện trộm kiếm, nên định tội mật thám mà nghiêm khắc xử lý đi. Bộ tông chủ là phụ đã đốc qua, nên này không phải là Hải Dương Tông, có chuyện gì phát sinh cũng không phiền các hạ phí tâm. Lấy hắn một cái, làm mặt thiền không khỏi khó chịu lên tiếng, sau đó liền nhìn về phía Trác Phàm. Trác tiên sinh còn chưa đáp lời, vì sao lại trộm kiếm? Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Lan tông chủ là người thông minh, cái này còn cần phải hỏi sao? Ta vừa nói ta muốn đi Bắc Hải, nhưng Hải Minh Tông lại đem thông đạo Bắc Hải lấp kín, nếu ta không phá cái chướng này, làm sao thể đi tới đây? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, ngươi định trộm đi phong thiên kiếm của ta sao? Chuyện nhỏ sao? Nhìn Âu Dương Đăng Thiên một cách thật sâu, các phàm không khỏi cười đùa lên tiếng. Đây có lẽ là chuyện nhỏ cho bắt Âu Dương tiền bối, nhưng đối với tại hạ lại chính là chuyện đại sự. Vì đi Bắc Hải, ta có thể đem phong thiên kiếm trộm ra, có thể đem kết giới của các ngươi hủy đi. Nếu là cần thiết đem toàn bộ Hải Môn Tông thậm chí Bắc Châu cùng nhau lật tung cũng không sao cả. Tóm lại bất cứ thứ gì chặn đường ta liền sang bằng nó. Điên rồi, ngươi có thật là điên rồi. Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như vậy ngươi liền không để ý tới an nguy của các Bắc Châu sao? Không phải không ăn nhìn chầm chầm Trác Phàm không buông, Âu Dương Lan Thiên lúc này mắng to thành tiếng. Cho dù ngươi muốn đi Bắc Hải, người đó một tiếng chúng ta thả ngươi đi là được rồi. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, không phải là không có khả năng. Cần gì phải trăm phương ngàn kế trộm kiếm tạo thành tai nạn lớn như vậy chứ? Những mày Trác Phàm hơi liếc hẳn một cái, bỗng dưng cười nhạt lên tiếng. Âu Dương tiền bối, ta nói một tiếng muốn đi Bắc Hải, các ngươi liền thả đi sao? Người đó thật đơn giản đó. Nếu mà dễ dàng như vậy mà nói, Hải Bình Tông các ngươi vì sao phải đem tông môn xây ở cửa biển Bắc Hải, độc chiếm tài nguyên Bắc Hải chứ? Thân thể nhiều không được chấm độc, Âu Dương Lan Thiên không khỏi nhất thời khựng lại, nó không nên lời. Vẫn là câu nói kia, tuy là các ngươi mang tiếng là danh môn chính phái, nhưng cũng không cao thượng hơn ai. Không khỏi nhếch miệng cười, Trác Phàm dùng vẻ mặt khinh thường nói ra. Hiện tại sự tình biến lớn, các người mới nói xuất thải chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Nói với các người một chút liền thải cho đi. Nhưng mà nếu như không có chuyện trộm kiếm này phát sinh, ta lấy thân phận một thương nhân quản sự, nói với các người thật sự sẽ thả đi sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Nếu các người cho đi, làm thế nào các người có thể lập bá sản nghiệp trên biển chứ? Nhân quả gì đó chính là bởi vì các ngươi trông chừng lối vào Bắc Hải gắt gao, cho nên ta mới vì chút chuyện nhỏ như xuất thải phải làm oanh oanh liệt liệt mới được. Bởi vì các ngươi đã ở trên đường của ta gắt gao ngăn cản, ta không giờ đi không được, cho nên có trách đừng trách ta quá cực đoan, liền trách các ngươi ngày thường quá tham lam, không cho người khác con đường khác để đi. Môi hơi run lên một chút, Lâm Bạch Thiên trầm ngâm một chút, cũng hơi gật đầu một chút. Đích xác, nếu Trác Thịnh Thịnh thật sự là một thương nhân quản sự mà nói, muốn một cái chế tông môn chúng ta xuất thải sẽ không dễ dàng được phê chuẩn. Nếu là nơi khác, đem lão phu đối lại vị trí các thiên sinh, lão phu phỏng chừng cũng sẽ phải trộn kiếm mới thể xuất thải được. Lăng công chủ, sao ngài có thể nói như vậy chứ? Chuyện có lớn có nhỏ, nói như thế nào thì cũng chỉ là xuất thải mà thôi, không thể so sánh cùng an nguy của toàn bộ sinh linh Bắc Châu được. Chậm rãi lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, nghiến răng nói ra. Vì tư lợi cho bản thân mà bỏ mặc thiên hạ đại nghĩa không để ý tới, người này lòng dạ không đứng đắn, thực lực lại phi phàm, thực sự không thể lưu lại. Nghe được lời này, mọi người liếc nhau một cái khẽ gật đầu, nhưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó, đồng loạt lại lắc đầu, không biết trong đầu bọn họ đến tột cùng đang tính toán như thế nào. Cười ầm ĩ, Trác Phàm với mặt thoải mái, không thèm để ý tới an nguy của mình, thậm chí còn nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cười nói. Mộ Dung cô nương, đại nghĩa lắm điệp, đáng tiếc thế gian phần lớn đều không phải là sĩ nhân trừ ma vệ đạo như cô nương, mà cô nương thì không có quyền quyết định sinh tử của Trác mổ. Đáng tiếc nguyện vọng của ngươi phải thất bại rồi. Đừng đắc ý, ta tin tưởng Lang tông chủ nhất định sẽ thâm minh đại nghĩa, biết sự nguy hại của ác ma như ngươi, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Hung hăng trừng anh một cái, Mộ Dung Tuyết lại nhìn về phía Lang Văn Thiên ôm quyền, trong mắt tràn đầy hy vọng nói ra. Lang tông chủ, được rồi, Mộ Dung cô nương, ngươi không cần phải nói nữa, lão phu đã có quyết ý. Chậm rãi khoát tay áo, ngắt ngang lời nói của nàng. Mộ Dung Tuyết nhất thời vui vẻ, còn tưởng rằng Lăng Văn Thiên chuẩn bị đem ma đầu Trác Phàm này đưa ra công lý, nhưng ai ngờ hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm hỏi ra, không biết nữ hộ vệ kia của Trác tiên sinh có thể còn trở về hay không. Hiểu rõ gật đầu, Trác Phàm cười nói, đương nhiên ngươi cũng thấy đó, nàng là tới cứu ta, nhưng vì ta muốn làm bạn với Kiều Thê nên không đi cùng nàng. Đợi mấy ngày sau khi ta xuất thải, nàng tự nhiên sẽ trở lại. Được rồi, như vậy chúng ta chờ mấy ngày đi, nếu lúc đó nàng trở về, lá phu liền đưa chư vị tiên sinh xuất thải. Hơi gật đầu một cái, Lâm Thiên tự như yên lòng, như là có chút thấp thỏm, con người ôn quyền liền dẫn đầu xoay người rời đi. Hiểu được ý tứ của hắn, Âu Dương Lan Thiên cùng một đám người trong Hải Minh Tông đồng loạt đi theo, nháy mắt đã rời đi. Không khỏi sửng sốt, Mộ Dung Tuyết ngơ ngác đứng tại chỗ, chẳng hiểu gì cả. Điều này có nghĩa là gì chứ? Tại chỉ như vậy liền đi rồi sao? Tiểu tử này hại chết nhiều cao thủ quy nguyên cảnh của tâm môn như vậy, còn có đại tội trộm kiếm, các người chẳng những không truy cứu, còn nói muốn đưa hắn xuất thải sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Mộ Dung Tuyết với mặt khó hiểu, nhưng những người khác đã hiểu rõ, nhất là Thượng Quan Phi Hùng, trải qua Trác Phàm chỉ điểm càng thêm rõ ràng, cũng không vội vàng giải phong ấn, chỉ là vẻ mặt chua xót đi tới bên cạnh anh, chỉ vào Trùng Thiên Kiếm nói ra, tiểu tử khi nào thì ngươi đồng thủ, ta thấy chờ, đợi ta xuất thải. Cũng đúng ha, bất quá ngươi nhớ kỹ, không thể quên chuyện của ta, sau này lão phu muốn gặp được ngươi cũng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Thở dài một hơi, Thượng Quan Phi Hùng dặn dò Trác Phàm một câu rồi cũng rời đi. Ngay sau đó, Sau Lòng Chí Tôn chần chờ trong chốc lát cũng đi tới, sau khi nói, Trác Phàm thật cao hứng khi ngươi còn sống, chuyện năm đó chúng ta vốn định điều tra chỗ khó xử qua vị Chí Tôn. Trác Phàm rõ ràng dù sao những ân oán kia gia sư dĩ nhiên đã thay tại hạ giải quyết, huống hồ nhiều năm như vậy hai vị vẫn thay tại hạ chiếu cố khuynh thành, tại hạ đã là cảm kích vô cùng. Tuy rằng ta chưa từng vào Song Long Viện một ngày nào, nhưng ta cũng tính là nửa người của Song Long Viện, hai vị yên tâm, ta đối với Song Long Viện cùng Tây Châu chỉ có cảm kích. Mỉm cười một tiếng, Trác Phàm không đợi bọn họ nói xong đã gật đầu nói ra. Hài lòng gật gật đầu, Song Long Chí Tôn cuối cùng cũng yên lòng. Bọn họ thực sự đúng là sợ Trác Phàm, bởi vì năm đó bọn họ xử trí mấy tông môn kia không ổn, còn có sự Quang Thành biến thành bộ dáng như bây giờ mà kỵ hận bọn họ. Bị một yêu nghiệt có thiên phú khủng khiếp, hơn nữa còn có bối cảnh thâm hậu như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là hai lão gia hỏa bọn họ cũng lo sợ bất an. Hiện tại thì tốt rồi, bây giờ nghe được Trác Phàm đối với bọn họ không có hận ý gì cả nên cũng yên tâm. Kết quả là sau khi ôn chuyện một phen, hai vị Chí Tôn kia cũng rời đi theo. Bỗng dưng trong địa lao, ngoài trừ đoàn người Trác Phàm ra, cũng chỉ có Võ Thanh Thu, Thượng Hoa Kỳ Yến cùng hai huynh bội Mộ Dung Liệt, Mộ Dung Tuyết. Ngơ ngác nhìn tất cả chuyện này, Mộ Dung Tuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía đại ca của mình nói ra, ca, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Trong tâm phái sinh chuyện lớn như vậy, vì sao Lăng tông chủ còn đối ma đầu này khoan dung như vậy chứ? Tuyết nhi, Lăng tông chủ là người đứng đầu một tông, tự nhiên phải lo lắng đến toàn bộ đại cục. Mi mắt hơi run lên, Mộ Dung Điệp cũng hít sâu một hơi, tiêu sái nói ra. Trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, Mộ Dung Thiết sau khi lên tiếng, nếu Lăng tông chủ lo lắng đến toàn bộ đại cục thì nên rõ ràng tiểu tử này là tai họa không lưu lại được, nếu tiếp tục bỏ mặc hắn nhất định sẽ hại càng nhiều người hơn. Đúng vậy, đại ma đầu như ta thực sự không để lại được, nếu ta còn sống nhất định sẽ hại càng nhiều người hơn. Khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị, Trác Phàm cười to lên tiếng. Mộ Dung Tuyết cô nương quá là ánh mắt độc đáo, liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất của ta, ta chính là chân ma, đi đến đâu hại người đến đó. Cho dù Mộ Dung cô nương muốn giết ta, nhưng ma tử ma tôn của ta nhiều như vậy, dù ta nguyện ý để người giết bọn họ cũng sẽ không để cho người động đến một sợi lông tơ của ta. Ý người là sao? Ý ta là chân ma hại người vô số, nhưng Lăng Văn Thiên, Âu Dương Lăng Thiên, kể cả Song Long Chí Tôn đều là ma tử ma tôn của ta. Tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm lại không muốn để cho chân ma ta chết đi. Mi mắt nhìn không được run rẩy, Mộ Dung Tuyết vẫn khó hiểu. Cười đầy rạng rỡ, Trác Phàm tiếp tục nói, ngươi cho rằng chỉ có người biết ta nguy hiểm sao? Tất cả bọn họ đều biết, một khi ta đi ra ngoài nhất định sẽ hại chết càng nhiều sinh linh. Đáng tiếc không ai trong bọn họ dám giết ta, bởi vì trong tay ta có ba thanh đao. Nếu bọn họ giết ta, ba thanh đao này của ta nhất định sẽ bay ra ngoài, còn bọn họ đồng quy vô tận, cho nên bọn họ liên tiếp ta chết. Ba thanh đao sao? Không sai, thanh đầu tiên là Trùng Thiên Kiếm của Thượng Quan Gia, Đông Châu. Nếu ta chết, phong ấn Trùng Thiên Kiếm vĩnh viễn không giải được. Hậu quả chính là Thượng Quan Gia suy tàn, lần này cùng Bất Bại Kiếm Tôn đánh một trận. Bắc Châu thất thảm, sau đó Đông Châu thất thảm, cuối cùng tất cả tứ châu đều thất thảm. Thanh đao thứ hai là Phong Thiên Kiếm, còn giống như Trùng Thiên Kiếm. Thanh đao thứ ba, Thiên Ma Sơn. Sang Lâm Viện từ 500 trước bị Thiên Ma Sơn dọa chảy nước tiểu, hiện tại không dám chọc nhất chính là đệ tử Thiên Ma Sơn, sợ Thiên Ma Sơn nổi giận diệt Tây Châu. Nhất miệng cười khẽ, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh quang rạng rỡ. Đám người Lăng Văn Thiên căn bản không quan tâm những người chết kia, bọn họ chỉ quan tâm ta có thể đem Phong Thiên Kiếm trả lại, đem Trùng Thiên Kiếm phá giải phong ấn hay không, đây mới là tương lai của bọn họ. Sơn Linh Đồ Thán không liên quan đến bọn họ, Nam Châu thống nhất mới là chuyện trọng yếu của bọn họ. Thứ bọn họ để ý là bọn họ mất đi địa vị trong tông môn, còn lại Sơn Linh không quan trọng, chết bao nhiêu kỳ thực căn bản không sao cả. Cho nên ta nói, người đem chuyện của ta báo cáo lên thật sự là tìm phiền toái cho mình, bởi vì người nói càng nhiều, bọn họ càng không dám động đến ta. Mặc dù ta là một tù nhân, nhưng lại khống chế vận mệnh của bọn họ. Hoặc là nói, giờ này khắc này ta đã không còn là một tù nhân, mà là người, các thủ chính phái vẫn luôn một lòng muốn giết ta mới đúng. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn lại phát ra. Thân ảnh Tuyết Phong Tứ Lão nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người, sắc mặt trang nghiêm nói ra. Phùng Tông Chủ chi lệnh bắt đầu từ hôm nay do bốn người chúng ta trông coi Trác Phàm. Thân thể nhìn không được hung hăng chấn động, Mộ Dung Tuyết nhìn bốn lão gia hỏa này thật sâu, da mặt không ngừng run rẩy, sau khi lên tiếng. Lăng Tông Chủ, phải bốn vị cao thủ thủ hộ thành kiếm trong coi bọn họ, đây là ý gì? Sợ nú hộ về kia lại trở về cứu bọn họ sao? Mộ Dung Quân Đương, đây là biết rõ còn cố hỏi sao? Nếu ta muốn đi đã đi sớm rồi, còn cần phải ở lại chỗ này sao, chờ bốn lão đầu này đến giám sát sao? Không khỏi cười một tiếng, Trác Phàm với mặt tà dị nhìn cô ta. Huống hồ Lăng Văn Hiên cũng biết, thứ nhất là ta muốn xuất hải, thứ hai là ta có thể đi nhưng lại không đi, đã chứng tỏ là ta tự nguyện ở lại chỗ này, cố ý tăng cường giám sát người tạm thời không muốn rời đi như ta, kỳ thực đã không còn ý nghĩa gì quá lớn. Một người vốn muốn ở lại, ngươi còn sợ hắn chạy đi sao? Mi mắt không khỏi khẽ run rẩy một chút, một dùng tiết hung hăng nghiến răng bạc, hai nắm đấm siết chặt, tức giận đến cả người run rẩy, đã hiểu được cái gì đó. Mộ Dung Liệt liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng bất dĩ thở dài, kéo tay áo nàng. Tuyết Nhi, đi thôi, Lăng Tông Chủ, đây đều là vì đại cục. Đại cục gì chứ? Không khỏi, bỗng dưng nổi giận gầm lên một tiếng. Mộ Dung Tuyết cách cao nhìn chằm chằm Tuyết Phong Tứ Lão không buông, nghĩa là nghĩa lợi nói ra. Bốn vị tiền bối, tiểu nữ tử chỉ muốn biết, Lăng Tông Chủ để cho bốn vị tiền bối đến đây quản một tên phạm nhân, vốn không muốn trốn như vậy, ý đồ chính chính là cái gì? Nhìn nhau một cái, Tuyết Phong Tứ Lão trầm ngâm một chút, cũng là do đại công phục ra mà nói ra. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, mình dám, tông chủ để cho bốn người chúng ta đến đây, đích thực là để trông chừng tiểu tướng này. Tuy nói hắn hiện tại không muốn trốn đi, nhưng sau này thì sao chứ? Huống hồ thực lực của nữ nhân kia đích xác sâu không được được. Toàn tông trên dưới còn chỉ có bốn người chúng ta mới thể ngăn cản nàng cứu người. Đây là một mặt khác. Nói xong, đại công phục cẩn thận nhìn hai huynh muội Mộ Dung Liệt một cái, bỗng dưng không lên tiếng. Nói đi, cái gì khác chứ? Trong lòng đã rõ ràng nhưng Mộ Dung Tuyết vẫn không chịu buông tha mà hét lớn. Nghe được lời này, Tuyết Phong Tứ Lão không nói gì nữa, chỉ cúi đầu không nói. Trác Phàm ở trong địa lao đã cười, nói tiếp. Mộ Dung tiểu thư, như thế là quá làm khó bốn vị tiền bối rồi đó. Chẳng lẽ thực sự muốn trở mặt hay sao? Khi thực ngươi, hắn cũng phải biết, ý tứ khác chính là mục đích đến của bốn vị tiền bối này chủ yếu là bảo hộ ta, tránh cho một số người có ý đồ xấu, không cẩn thận đem nhân vật mấu chốt như ta giết chết. Hai thanh thần kiếm khó trở về vị trí cũ, làm hỏng đại sự Tứ Châu. Nhất là người này còn có một đại ca thực lực cường hãn, càng cần phải có cao thủ đến phòng bị, không phải sao? Môi hung hăng run rẩy một cái, một du tiết nghiến chặt răng, liếc Trác Phàm thật sâu, sau đó nhìn về phía bốn vị quân phục kia, thấy bọn họ vẫn trầm mặc không nói gì, phảng phất như mặc địch công nhận. Bất giác giận dữ hừ một tiếng, vùng về áo đầy bụng ủy khuất, ngây ngang rời đi, trong mắt thậm chí còn có lệ quang chớp động. Bốn vị quân phục nghiêng người nhường đường, không dám lên tiếng. Mộ Dung Liệt nhìn mọi người một cái cũng lắc đầu đuổi theo. Toàn chất nơi này chỉ còn lại Tuyết Phong Tứ Lão, đoàn người Trác Phàm, còn có Thượng Quan Khinh Yến cùng Võ Thanh Thu. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tuyết tỷ tức giận đến như thế. Nhìn về nơi bóng lưng Mộ Dung Tuyết biến mất, Thượng Quan Khinh Yến không còn kinh ngạc, trong lòng bất giác sinh ra từng trận thương cảm, bất đắc dĩ thở dài thành tiếng. Nghe được lời của nàng, Võ Thanh Thu cũng khẽ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đúng vậy,

Chúng ta vừa đi, hắn cái gì cũng không phủ nhận, hết thảy để giao phó, hết thảy để đáp ứng. Nhưng thực chất thì sao? Một kiện đồ vật cũng giao vào trong tay chúng ta, Trung Thiên Kiếm không được giải phong ấn, Phong Thiên Kiếm không có trong tay, vẫn như trước nắm giữ địa biến của chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghiêm hình bức cung sao? Hắn đã ra chiêu bức ép cái gì chứ? Bởi vì những người đã chết mà tìm hắn để tính sổ sao? Trong tay hắn còn cầm hai lá bài tẩy của chúng ta đã đàm phán thỏa đáng với hắn. Hai lá bài tẩy kia lập tức có thể trở về. Nếu bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi tính sổ, làm hỏng điều kiện đã đàm phán trước đó, nếu không được hai thanh thần kiếm người Trung Châu đánh tới, chúng ta chết sẽ càng nhiều hơn. Đến lúc đó trách nhiệm này ai sẽ gánh đây? Bộ tông chủ sao? Ây, bất giác khừng lại, Bộ Anh Vân một trận á khẩu không nói lên lời. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lăng Văn Thiên không khỏi thở dài lên tiếng. Hay là trách phạm này nói chuyện lời trong lời ngoài, cường nhu song toàn, làm cho chúng ta không thể xuống tay. Chỉ thế bị hắn dắt mũi dẫn đi. Người này ngay từ đầu cũng đã tính toán xong tất cả, càng là để cho người trực tiếp mang Phong Thiên Kiếm đi, không cho chúng ta cơ hội lập tức muốn lấy lại thần kiếm, giống như thả diều treo chúng ta. Chúng ta mạnh mẽ nhưng lại không có nơi nào để xuất lực. Tuy rằng hiện tại hắn bị chúng ta nhốt lại, nhưng nhìn từ đại cục, chúng ta lại phản phất như là con rối gỗ bị tiểu tử kia gắt gao khóa lại. Hơn nữa, nói xong, Lam Bà Tiên lại quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Gia cùng Song Long Chí Tôn bên kia, tinh mang trong mắt chợt lóe lên. Tiểu tử kia cùng người của hai châu này đều rất thân quen, còn bọn họ liên lụy cũng rất rộng, lợi ích dây dưa không ngừng. Ngay cả khi chúng ta muốn động tới hắn, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, huống chi chúng ta cũng muốn động đến hắn. Miễn cho hủy đi ước hẹn lấy lại Phong Thiên Kiếm, cho nên trăm tứ châu, tam châu đã ăn ý đạt được thỏa thuận, chỉ có nam châu không sao cả. Nha đầu Mộ Dung Tuyết kia lại là một bộ tính tình nóng nảy, đáng tiếc độc lực khó chống đỡ, cho nên ngay từ đầu mặc dù hắn vào địa lao bị phóng tu vi, chúng ta có nhiều đại lão vây quanh như vậy, lại không có một người nào có thể động đến hắn một sợi lông tơ, hắn không hề sợ hãi. Trong lòng bất giác rùng mình, hai tròng mắt Bộ Hành Vân đảo loạn, sau lưng không có lý do gì tự nhiên lạnh lẽo. Tới tới kia cũng quá khủng bố rồi, không hiển lơ sơn, không lộ thủy, để nên tay chân tất cả chúng ta trói chặt. Đúng vậy, Tây Châu thực sự là sinh ra một nhân vật vô cùng khó lường. Đáng tiếc hiện tại đã không còn là người Tây Châu. Hay à, nhìn sang Long Chí Tôn thật sâu, Long Bà Thiên nhíu mày cảm thán một trận. Đến lúc này, một chú tiết thở phì phò từ trong địa lao đi ra, cũng không chào hỏi mọi người nên trực tiếp rời đi. Hiểu được tâm tình của nàng, Long Bà Thiên cũng để ý, chỉ yên lặng nhìn nàng. Như rất nhanh, Mộ Dung Điệp lại gắt cao đi ra ngoài. Lúc này vị Lăng Tông chủ này lại động, ngăn ở trước mặt hắn. Dưới thanh lửa giận của tiểu nha đầu Mộ Dung Tuyết này, hắn có thể không để tâm, nhưng khúc mắc trong lòng Mộ Dung Điệp, hắn lại nhất định phải san bằng, bằng không sau này hai châu sẽ không liên minh được. Vì thế vội vàng khom người bái lại, Lăng Văn Thiên vẻ mặt áy náy nói ra: Mộ Dung gia chủ đắc tội rồi, Phong Thiên Kiếm đối với tông ta thực sự quá trọng yếu, vạn lần không thể mất, cho nên ta hiểu được. Lăng Tông chủ khách khí, tính tình tiểu muội tại hạ tự nhiên rõ ràng, Lăng Tông chủ phòng ngừa vạn nhất cũng là chuyện nên làm. Thả nhìn gật đầu một cái, sắc mặt Mộ Dung Điệp ngược lại rất bình tĩnh. Thấy tình cảnh này, Lăng Văn Thiên rốt cuộc mới yên lòng cười nói: Mộ Dung gia chủ thông minh đại nghĩa như thế, Lăng Mỗ liền yên tâm hơn nhiều. Đợi ngày khác Mộ Dung tiểu thư hết giận, Lăng Mỗ nhất định phải xin lỗi trước mặt, cho tiểu thư một cái hài lòng báo. Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng hét dồn dập đã bổn dưng vòng khắp mây trời. Ngay sau đó, một đệ tử hoảng hốt đi tới trước mặt Lăng Văn Thiên, vội vàng đưa lên một đạo ngọc giản nói ra: Khởi bẩm tông chủ, tiền tuyến cấp báo, đại quân kiếm tinh đế quốc Trung Châu do Trảm Long Kiếm Vương Lan Thanh Sinh dẫn dắt đã hướng Bắc Châu bên này tiến vào. Cái gì? Đồng tử như không được co rút lại, mọi người nghe được tin tức này không khỏi tất cả đều ngây ra, thân thể không ngừng run rẩy. Gót sắt bất bại kiếm tinh đế quốc rốt cục bắt đầu chinh phạt Ngự Vũ, nhớ như vậy sao? Trong mảnh sơn lâm đen kịt, không chút ánh sáng chiếu tới, Bất Bại Kiếm Tôn, Bách Lý Ngự Thiên yên tĩnh ngồi bó gối trên tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, khoan thai lên tiếng. Trước mặt hắn là một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, quỳ gối một chân, hai tay cung kính dâng lên, một thanh trường kiếm xanh thẳm, chính là Bách Lý Ngự Vũ sau khi thành công cướp kiếm từ trường doanh của đế quốc trở về, mà kiếm trong tay nàng chính là Phong Thiên Kiếm. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Bách Lý Ngự Thiên nhìn chằm chằm vào ánh sáng của thần kiếm, khóe miệng lộ ra ý cười vui vẻ, sau đó hút thần kiếm vào lòng bàn tay, tiếp tục cười to. Ha ha, không tệ, Ngự Vũ, lần này ngươi thật sự không để La Phu thất vọng, có thể cầm về Phan Thiên Kiếm cho La Phu. Nói như thế, kết giới của Hà Môn Tông không khác gì là giấy, La Phu muốn sanh bằng chỗ đó cũng cần tốn nhiều công sức. Ngự Vũ, lần này ngươi lập lại công rồi đó. Đa tạ là Tô Tông vun trồng. Ngự Vũ không dám nhận. Ông Quyền bắt lấy Ngự Vũ cung kính cúi đầu, sau đó trầm ngâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra: Lã Tô Tông mình xét, lần này Ngự Vũ có thể lập đại công, may mà có kế sách tinh diệu của Trác Phàm kia mới thành công được. Công lao này của Ngự Vũ hắn cũng có một phần, nhưng bây giờ hắn lại chịu khổ ở lao ngục, không được sự che chở của Lã Tô Tông, không biết khi nào Lã Tô Tông xuất thủ cứu hắn ra. Cảnh này Thắng Kiệt đang khu trường kiếm chậm lại, sắc mặt Bá Lê Ngự Thiên đang từ hương phấn lại trở nên lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Bá Lê Ngự Vũ ở một bên lẩm bẩm nói: Trác Phàm chính là cái tên tiền phàm lúc trước cố làm ra vẻ trước mặt lão phu sao? Sao vậy? Hắn đường đường là đệ tử Thiên Ma Sơn, tên đệ tử dám nói ra hào ngôn sẽ dịch lão phu còn ngũ đại kiếm vương, sẽ là bị mấy thằng nhãi con Hải Minh Tông bắt chứ. Xem ra cũng có gì hơn cái này.